Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, đệ một lần tiếp xúc. Tới thật là nhanh. Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng cũng đều đoán được, này ép nhiệt lục soát, chỉ sợ sẽ là Alibaba rồi. Lâm Hữu Đức nói: "Chu tổng, ta đi trước gặp gỡ hắn." Chu Vũ Kiệt gật đầu, nói: "Được." Lâm Hữu Đức đi theo ra, tự gặp cửa công ty đứng ở một tên ước 40 tuổi khoảng chừng người trung niên. Lâm Hữu Đức đi lên phía trước, bắt tay nói: "Xin chào, ta là đầu điều công ty người phụ trách Lâm Hữu Đức." "Xin chào, ta là Alibaba nghiệp vụ quản lý Dương Khắc Vũ." Dương Khắc Vũ cũng khách khí bắt tay nói, bất quá vẫn là hỏi: "Lâm tiên sinh, ta nghe nói đầu điều công ty là một gã ở trường sinh viên sáng chế à?" Lâm Hữu Đức cười nói: "Đúng, bất quá ngươi cũng biết sinh viên mặc dù thời gian nhiều, nhưng cũng không thể mỗi ngày ở lại bên này. Cho nên, bình thường công ty vận doanh đều là do ta tới phụ trách." "Thì ra là như vậy." Dương Khắc Vũ cười, gật đầu một cái, nhưng nội tâm lại có một tia ưu sầu. Cho hắn thời gian quá ngắn. Thượng Hải bên này đồng nghiệp phí hết đại công phu mới tìm được đầu điều công ty làm việc vị trí, cho tới người bên trong viên tin tức liền hoàn toàn không biết rồi. Lúc này cho hắn đàm phán mang đến một ít không thể dự đoán ảnh hưởng. Chung quy, nguyên bản Chu Vũ Kiệt lợi hại hơn nữa, ánh mắt cao hơn nữa, nhưng ở thương vụ đàm phán cùng với đối nhân xử thế lên khẳng định so với bọn họ không được loại. Này lão luyện, mà bây giờ thời gian gấp, nếu là chờ đến cái khác internet cự đầu cũng tham dự vào, vậy thì phi thường bị động. Bất quá ngoài mặt, Dương Khắc Vũ không có biến hóa chút nào, cười cùng Lâm Hữu Đức cùng nhau tiến vào phòng họp, song song ngồi xuống. Lâm Hữu Đức cười hỏi: "Dương tiên sinh, không biết tới công ty chúng ta có gì muốn làm?" "Lâm tiên sinh, chuyện này ta cảm thấy chúng ta vẫn là công bằng khá một chút. Chung quy mọi người thời gian đều rất quý báu." Dương Khắc Vũ dứt khoát hỏi: "Công ty chúng ta muốn mua xuống quý công ty trong tay Song Thập một nhãn hiệu, chậm trễ thời gian nữa chỉ có thể đối với mấy phe bất lợi. Hắn cần phải nhanh chóng đạt thành hợp tác, hơn nữa cùng lúc trước đàm phán coi như đầu tư nghiệp vụ người phụ trách, bọn họ mỗi lần đàm phán đều đã thu được đối phương công ty sở hữu số liệu cùng với người sáng lập tài liệu, nhưng lần này, đối phương người sáng lập kinh nghiệm là số 0, mà giờ khắc này ngồi ở đối diện người, hắn cũng không biết một tí gì, tự nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt. Xin lỗi, này nhãn hiệu là công ty chúng ta nòng cốt sản phẩm, không bán." Lâm Hữu Đức trực tiếp cự tuyệt, cho dù là xáo lộ, cũng phải đi hết, dù sao gấp không phải mình một phương. Dương Khắc Vũ nói: "Lâm tiên sinh, này đôi 11 hoạt động, là chúng ta Alibaba bánh tập đoàn hao phí mấy trăm triệu tài chính cùng với đại lượng tài nguyên, cùng nhân lực chế tạo hoạt động. Tuy nói chúng ta bởi vì làm việc phương diện sai lầm, quên mất ghi danh nhãn hiệu, quý công ty như vậy cướp trú tại phương diện pháp luật nhưng là không thể thực hiện được. Nếu như chúng ta truy tố, tuyệt đối có thể cầm lại nhãn hiệu. Nhưng chúng ta cũng không nguyện ý cùng quý công ty xung đột vũ trang, cho nên mới đi tới nơi này, hy vọng có thể đạt thành một cái hài lòng hợp tác. Dựa theo luật pháp quy định, cướp trú loại hành vi này xác thực không chịu chống đỡ." Lâm Hữu Đức cười nói: "Bất quá, Dương tiên sinh, này đôi 11 có thể cũng không phải là quý công ty sáng chế. Hắn vốn chính là một đám người tuổi trẻ nhổ nước bọt chính mình một cái ngày lễ. Như thế, các ngươi làm một cái Song Thập một mua đồ tiết, Song Thập một thì hẳn là các ngươi. Vậy có phải hay không 365 ra công ty lớn, mỗi ngày chọn một thiên làm cái ngày lễ, này tất cả thời gian những người khác cũng không có biện pháp dùng." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Khắc Vũ bị buộc hỏi không nói ra lời. Bản thân hắn cũng không phải luật pháp chuyên nghiệp, đối với kiến thức luật pháp cũng chỉ là thích hợp hiểu mà thôi. Cùng nước ngoài bất đồng là, quốc nội nhãn hiệu cho dù bị cướp trú, cũng có khả năng cầm về. Nhưng này phẩm bài bản thân phải là công ty sáng tạo. Hoặc có lẽ là tại bị người khác ác ý ghi danh trước cũng đã đang sử dụng. Song thập một nhãn hiệu tại pháp lý nhìn lên phù hợp điều kiện. Nhưng song thập một nhưng là một cái trước đây thật lâu liền tồn tại ngày lễ. Không có khả năng bởi vì Alibaba ở nơi này một ngày cử hành một hồi, mua đồ tiết. Luật pháp sẽ phán định song thập một cái này nhãn hiệu thuộc về Alibaba. Đại khái dẫn đầu nguyên tắc vẫn là người nào trước xin liền thuộc về người đó. Nếu như vậy, bọn họ toàn bộ tập đoàn trong tương lai tuyên truyền song thập một hoạt động lúc thì nhất định phải phi thường chú ý thuật ngữ. Nhiều hơn hoặc là ít đi hai chữ cũng có thể bị truy tố. Loại này truy tố sẽ không ảnh hưởng Alibaba nghiệp vụ hoặc là chiến lược phương hướng. Nhưng là sẽ giống như con ruồi giống nhau kẻ đáng ghét. Đặc biệt là những thứ này nhãn hiệu nếu như đến đối thủ cạnh tranh trong tay. Phát huy tác dụng sẽ lớn hơn. Dương Khắc Vũ yên lặng phút chốc. Nhanh chóng khôi phục trạng thái. Nói, song thập một cái này nhãn hiệu. Tại phương diện pháp luật tranh cãi có thể sẽ rất lớn. Bên ta cũng không nguyện ý liền chuyện này hao phí quá nhiều tinh lực. Cho nên hy vọng quý ta song phương có thể thảo luận ra một cái cộng thắng hiệp nghị. Lâm Hữu Đức. Gật đầu một cái, nói, cái gì đó dạng hiệp nghị. Chúng ta Alibaba công ty, muốn thu mua toàn bộ đầu điều công ty. Chấm ngoặc kép, Dương Khắc Vũ nói, gì đó, thu mua công ty chúng ta. Lâm Hữu Đức bị sợ hết hồn, vốn cho là, đối phương đến vậy chỉ là thảo luận về giá cả vấn đề. Không nghĩ tới đối phương lại muốn liền công ty mình đều bao trọn. Dương Khắc Vũ đạo. Không sai, thu mua sau đó, quý công ty tất cả nhân viên đều có thể thêm vào Alibaba bánh tập đoàn. Cân nhắc đến Chu Tổng vẫn còn đi học, hắn có thể thêm vào Alibaba bánh chú Thượng Hải trụ sở chính phòng làm việc. Hơn nữa thời gian phương diện, lấy học nghiệp làm chủ, làm việc phương diện chỉ cần tham dự một ít vận doanh là được. Mà Lâm Tổng bên này, ta cũng có thể hiện tại liền làm ra hứa hẹn. Ngài có thể đi Hàng Châu hoặc là ở lại Thượng Hải. Cái khác nhân viên đều có thể lựa chọn. Hơn nữa tiền lương đãi ngộ phương diện. Có thể so với nguyên lai thu vào cao ít nhất 20%. Cho tới nghiệp vụ phương diện. 2048 du hí có thể nhập vào Alibaba bánh. Cũng có thể lựa chọn một lần nữa về tính tới Chu Tổng cá nhân danh nghĩa. Mà ấp bao nghiệp vụ thì thêm vào Alibaba sự nghiệp bộ môn. Dương tiên sinh, công ty chúng ta sẽ không bán ra. Lâm Hữu Đức không khỏi cười một tiếng. Chu Vũ Kiệt là tính cách gì? Hắn đã sớm nhìn ra. Trong xương đều là dã tâm. Có thể ở đại nhất thời điểm liền gây dựng sự nghiệp. Ánh mắt lại tốt, năng lực lại cường. Loại này người, làm sao có thể nguyện ý đi làm cho người khác? Nếu quả thật như vậy... 2048 một cái du hí đã đủ hắn tiêu xái cả đời. Lâm tiên sinh, loại đại sự này, ngài thật có thể làm chủ sao? Dương Khắc Vũ cười một tiếng. Bất kể Lâm Hữu Đức có bao nhiêu thu được tín nhiệm. Loại này liên quan đến công ty thu mua đại sự. Khẳng định yêu cầu lão bản tới quyết định. Lâm Hữu Đức thì không thèm để ý chút nào. Nói, được, ta sẽ theo lão bản hồi báo. Bất quá chúng ta vẫn là đem sở hữu khả năng phương thức hợp tác đều thảo luận một lần đi. Như vậy nói, ta hồi báo thời điểm, cũng có thể nhanh chóng được đến chính xác hồi phục. Ta nghĩ, Dương tiên sinh cũng hy vọng chuyện này có khả năng mau chóng đạt thành hợp tác chứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.